về sau hiển nhiên là tu luyện kiếm khí hệ kim là thích hợp nhất. Tuy rằng cả hai chỉ mới là kiếm giả nhưng trên người cũng tản ra những tia khí không tồi. Là đệ tử canh gác núi Liệt Thiên nên vừa mới rút kiếm ra cũng tạo được một cái gì đó lạnh lùng, đủ cho bọn trộm cướp phải lùi bước. Đối với lời nói của hai người, Lục Thanh cũng chẳng để ý bởi đó là bổn phận của họ. Hai vị đi thông báo với tam lão của Quý Tông một chút, nói rằng có cố nhân tới thăm. Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt. Cố nhân? Hai gã đệ tử núi Liệt Thiên quay sang nhìn nhau. Hai lần Lục Thanh đến đều là ngự không, từ trên trời rơi xuống. Ngoại trừ số ít đệ tử nội tông được gặp hắn ra, đám đệ tử canh gác này chưa hề gặp được. Có điều, mặc dù Lục Thanh đã dùng thanh phàm kiếm thể thu liễm hơi thở, nhưng thân là đại sư kiếm tông nên lời nói tự sinh ra một chút uy nghiêm khiến cho người khác tin phục. Hai gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau rồi tra kiếm vào vỏ. Có kiếm thiếp không? Một trong hai người mở miệng nói. Lục Thanh sửng sốt. Lúc này hắn mới nghĩ ra muốn bái kiến đại sư cảnh giới kiếm hồn của một tông bình thường đều phải đưa kiếm thiếp. Có điều hai lần trước đến đều không phải làm như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên. Lục Thanh lấy thân phận đại sư cảnh giới kiếm hồn để bái phỏng một tông nên nhất thời quên mất cái quy định đó. Ta không có kiếm thiếp. Các ngươi thông báo một tiếng, tin rằng tam lão của Quý Tông sẽ bằng lòng gặp ta. Nét mặt cả hai người đó lạnh đi, tiếp tục rút kiếm. Các hà không có kiếm thế muốn tới bái phỏng, chẳng lẽ định lừa hai bọn ta hay sao? Trước đó, hai người vốn không có cảm nhận được trên người Lục Thanh không hề có một chút tia khí dao động. Đến giờ, nghe hắn nói không có kiếm thiếp khiến cho trong lòng hai người sinh ra lửa giận. Lục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cao giọng nói. Lục Thanh ở Tử Hà Tông, cầu kiến Liệt Thiên Tam Lão. Lục Thanh ở Tử Hà Tông, cầu kiến Liệt Thiên Tam Lão. Vừa nói một câu, trước mặt Lục Thanh tất cả các loại khí tán loạn, chỉ còn khí phong lôi đưa theo âm thanh đó lên thẳng đỉnh Liệt Thiên.